Ai.net. Mấy người ở giữa khoảng thời gian không quá trăm triệu vạn cây số, đây đối với thập cảnh đến nói, quá mức tiếp cận, cơ hồ tương đương với mặt đối mặt. Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm tư, lập tức minh bạch bọn hắn dự định, đây là phi thường kiêng kỵ xuất quỷ nhập thần yêu hoàng cung a, theo người ngoài, chỉ cần chặt chẽ cùng hắn thiếp hợp lại cùng nhau, hắn tổng không khả năng liền chính mình cũng cùng nhau chẹp chẹp. Không thể không nói, cái này phương pháp mặc dù thô ráp đơn sơ, nhưng mà căn cứ chỉ có tin tức phân tích, lại là trước mắt phương pháp tốt nhất. Kết trận, Hắc Bào ngủ say người liếc mắt nhìn nhau, chính mình móc ra một kiện khí thức quỷ dị đồ vật, từ tán phát khí thức cường đại có thể biết, đều là không kém tiên ma chi khí. Khí tùy ý động, mình mông tạo hóa lực lượng cùng quy tắc bản nguyên quán thâu trong đó, tối tăm mờ mịt quang lưu nhảy vào thời không, lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, sát na ở giữa liền hình thành một tòa vượt ngang ước vạn cây em ngôi sao năm cánh đại trận. Bạch Đông Lâm đứng thẳng tại trận tâm, thà có hứng thú quan sát lấy cái này phương chưa từng thấy qua trận pháp, ý chí lan tràn, bản thân thể hội, đem hắn huyền dị vận chuyển quỹ tích thật sâu khắc vào tư duy bên trong. Đế thích đại thiên nhân ngũ suy chi trận, xá, ong ong, năm kiện khí tức quỷ dị tiên ma chi khí, đột nhiên bộc phát ra u ám hôi quang, to lớn quang lưu dâng trào hội tụ, ngay sau đó khuếch trương ra đến, hóa thành một cái đường kính ước vạn cây em hình tròn không gian, đem Bạch Đông Lâm chết chết bao bao ở trong đó. Nói rất dài dòng, từ Hắc Bào ngủ say người phản kích, đến kết thành trận pháp, vẻn vẹn đi qua một phần vạn hơi thở thời gian. Thập cảnh ở giữa chiến đấu, chỉ tranh chút xíu, Bạch Đông Lâm mặc dù có thủ đoạn trước giờ lẩn tránh, nhưng mà vì học tập đến kiến thức mới, lựa chọn tự hãm trận bên trong, ngược lại hắn một kích sau, liền có thể mang đi những này dị tộc, chơi đùa cũng không ảnh hưởng toàn cục. Diệu cực, tốt một tòa thiên nhân ngũ suy đại trận, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, tại cái này tối tăm mờ mịt khép kín không gian bên trong, đệ nhất thời gian liền bài xích hết thảy quy tắc lực lượng, cùng ngoại giới thiên địa hoàn toàn ngăn cách ra đến, độc lập với âm dương ngũ hành bên ngoài. Đối với khí tu đến nói, đây tuyệt đối là chí mệnh nhất kích, thể tu đối với muốn tốt rất nhiều, nhưng mà cũng có khủng bố ràng buộc hiển hiện. Có thể dùng rõ ràng cảm giác được, cùng hôi vụ tiếp xúc đến nhục thân, đang dần dần thoái hóa, điệp ra ức vạn lần hạt, khó hiểu biến đến yếu ớt không chịu nổi, cùng bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng bắt đầu mất cân bằng, từ nội bộ từ ta tan rã. Cái này hôi vụ, hội tụ âm u một mặt, thương, đau nhức, suy, khô, tịch, đã đản sinh ra một chủng tân quỷ dị lực lượng, vừa gọt đi tu sĩ tu vi, quả thực thú vị. Vật thể, sơn, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó thi triển hai môn tác dụng tại nhục thân nghịch thiên phòng ngự pháp môn, một vệt kim quang, một luồng huyền hoàng chi khí, từ trong ra ngoài quanh quẩn quanh thân, ăn mòn lực cực mạnh hôi vụ bị bài xích không còn, không phải tiến tới, bản nguyên hạt tan dã lập tức ngừng lại, bất tử bất diệt kích phát, giây lát ở giữa đầy máu. Cái này trận pháp muốn làm chết thập cảnh, còn kém chút ý tứ, hẳn là còn có cái gì mấu chốt tại trong đó, là cái gì đây? Chẳng lẽ là, thọ nguyên, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, kim quang lóng lánh hai mắt lại lần nữa nhìn chung quanh hôi vụ không gian, từ một chút đạo văn vết tích bên trong, xác định chính mình suy đoán. Quả là thế, thập cảnh cường giả sợ nhất, chỉ sợ cũng là thọ nguyên khô kiệt, đứng ở này quỷ dị không gian bên trong, không chỉ hội bị gọt đi thọ nguyên, còn có cực cao xác suất dẫn tới khủng bố, thọ ách kiếp nạn, xảo diệu mượn dùng thiên địa kiếp phạt, không phế chút sức lực, liền có thể để thập cảnh cường giả thọ nguyên khô kiệt mà chết. Cái này trùng thủ đoạn cơ hồ vô pháp phòng ngự, Bạch Đông Lâm thần sắc tự nhiên, như mộc xuân phong, cảm giác không đến một điểm không thích, không khác, chỉ vì thọ nguyên vô tận mà thôi. Học đến, kia, các ngươi cũng nên lên đường. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, ý chí hơi hơi khuấy động, vượt ngang trăm ước năm ánh sáng bản nguyên vũ trụ bên trong, vô tận thần lực quy tắc bản nguyên hiển hóa bản hằng, mênh mông vô ngần hỗn nguyên thần lực quán thâu vào mỗi một quả bản nguyên hạt bên trong. Thể tu, mọi loại vĩ lực về lại bản thân, hoàn toàn có thể dùng tự cấp tự túc, ngăn cách thiên địa không ảnh hưởng chút nào chiến lực, trừ phi hao hết bản nguyên vũ trụ bên trong năng lượng. Khuyết điểm này, đến thập nhị cảnh liền hội bị hoàn toàn lau đi, bị ngạn vĩnh hằng đặc tính một trong, liền là ở trong hư vô, lăng không chế tạo vô hạn năng lượng. Thần lực, nghịch pháp thiên tượng địa. Ông, Bạch Đông Lâm thân thể khẽ run lên, bản nguyên hạt mảnh co lại, hóa thành vật chất cực kỳ nhỏ hình thái, dính sát hợp lại cùng nhau, đừng nói không có chút nào khe hở, thậm chí là tại duy độ phương diện vô hạn điệp ra đắp lên tại cùng nhau. Bình thường quan trắc thủ đoạn, gần như không thể nhìn đến lúc này Bạch Đông Lâm tung tích, hắn thân thể đã nhỏ đến một chủng cực hạt, không đến hạt một phần ức vạn, khó mà nhận ra, áp đảo hơi xem lượng tử thế giới phía trên. Cực tốc, cùng với cường đại tột cùng phòng ngự, pháp thiên tượng địa đề thăng lực lượng, nghịch pháp thiên tượng địa đề thăng tốc độ, hiện nay cũng bởi vì hạt điệp ra trọng hợp, mang đến càng chắc tuyệt phòng ngự. Phòng ngự mạnh yếu đối với lúc này hắn đến nói, đã không có nhiều ít ý nghĩa, khoa trương tốc độ, nhỏ bé thân thể, cơ hồ có thể dùng lẩn tránh rơi tất cả công kích. Tiểu thân thể, cũng có đại năng lượng, toái, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, quyền đầu quang huy lấp lánh, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái giây lát ở giữa, đường kính ước vạn cây em hôi vụ không gian, bên trong mỗi một cái hạt tiết điểm, đồng loạt chịu đến một quyền khinh khủng oanh kích. Hạt tiết điểm là chỉ một cái hạt đơn vị, chiếm cứ không gian khu vực, vô cùng vô tận tiết điểm chồng chất cùng một chỗ, liền hình thành cái này to lớn hôi vụ không gian. Oanh long long, răng rác, năm đạo tiếng vang lanh lảnh đồng thời vang lên, làm đến trận nhãn tiên ma chi khí đều bị đánh nát, hôi vụ không gian một trận vặn vẹo hư huyễn, ngay sau đó hoàn toàn tán loạn. Đã không thể tìm ra trận nhãn, kia, liền dùng vô hạn hỏa lực, bao trùm hết thảy, mẫn diệt hết thảy. Phá trận, như này mà thôi, cái này là thế nào thuần túy hiệu suất cao phá trận chi pháp, tràn đầy bạo lực mỹ học, nói nghe dễ dàng, nhưng mà có thể làm đến lác đác không có mấy. Chỉ cần là hơi hơi cấp cao một điểm trận pháp, trận nhãn đều là tùy thời tại làm ngẫu nhiên nhảy vọt vận động, nghĩ đem đánh nát, liền phải tại cùng một thời gian dùng hỏa lực bao trùm hết thảy. Cái gì, thiên nhân ngũ suy bị phá, cái này không khả năng, cái này thế nào khả năng? Hắc bào ngủ say người thần sắc hơi giật mình, nhìn lấy vỡ vụn phiêu đáng trận nhãn toái phiến, nội tâm kinh đào hải lãng, cái này môn trận pháp đản sinh đến nay, không có qua như này thảm bại, mà lại, còn bại đến nhanh như vậy. Tiểu tử kia chạy nơi nào rồi, cùng trận pháp cùng diệt sao, có thể là, oanh, cái này ngủ say người, lời còn chưa nói hết, thân thể chịu đến khó hiểu công kích, giây lát ở giữa bị xé nát, bản nguyên hạt hội tụ, ngay sau đó lại bị xé nát, vô cùng quỷ dị, phảng phất giống như hư huyễn, nhưng mà không ngừng bị mẫn diệt bản nguyên hạt. Điên cuồng rơi xuống khí tức, vô cùng tại biểu thị công khai, cái này là chân thực không giả. Hắn còn chưa có chết, hắn tại công kích, nhanh, giúp ta, 9, 6, 3, 2. Bản nguyên hạt khoảnh khắc ở giữa bị ma diệt phải chỉ còn lại một thành, đã gần như sắp tử vong. Ai, hắn ở đâu, đáng ghét, chúng ta cái gì cũng cảm giác không đến a. Còn lại bốn cái ngủ say người, gấp đến độ giơ chân, cuồng bạo ý chí một lần lần quét ngang mà qua, nhìn lấy quỷ dị đi hướng tử vong đồng bạn, nội tâm một trận dùng mình. Cái này nhân tộc thực tại là quá mức quỷ dị, quá mức đáng sợ. Cứu, chỉ tồn bản nguyên hạt, giống như một luồng khói xanh, bị triệt để mẫn diệt, hạt hài cốt cũng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, ý chí dập dờn, rất nhiều hậu thủ đều bị lau đi, triệt để tử vong. Hắc hắc, nghĩ phát hiện ta, phải trước siêu việt ta ý chí cảnh giới mới được. Nhỏ bé tột cùng Bạch Đông Lâm, đứng thẳng tại một khỏa, lớn như ngồi sao, hạt phía trên, thân thể bị một tầng ba quang lăn tăn quang huy bao phủ, kia là kẻ bên đột phá đệ lục cảnh chân thực ý chí. Ý chí cảm giác năng lực so với thần niệm, khí tức, linh giác các loại thủ đoạn đều càng thêm cường đại, do này, tu sĩ đốt cháy ý chí chi hỏa về sau, đều hội đem hắn làm đến cảm giác trước tiên. Ý chí hết thảy cửu cảnh, càng đến hậu kỳ, đột phá càng thêm khốn khó, cao giai đối với đề giai, có lấy tuyệt đối áp chế lực, chỉ cần Bạch Đông Lâm nghĩ, những này ý chí cảnh giới không bằng hắn thập cảnh, là nhìn không thấy hắn. Chết đi, vù vù, một cái nhỏ bé tột cùng u linh, hành tẩu ở thế giới vi mô, tả xung hữu đột, từng mảnh bản nguyên hạt bị đánh nát mẫn diệt. Không, thế giới vĩ mô, bốn cái hắc bào ngủ say người, vô lực mà tuyệt vọng nhìn lấy trên người chính mình, khó hiểu xuất hiện từng cái tịch diệt trống rỗng, cái gì cũng làm không, vô luận như thế nào bỏ chạy tránh né, phòng ngự thủ đoạn tận đều là thi triển, vẫn như cũ vô pháp kiềm chế bản nguyên mẫn diệt. Ngắn ngủi thời gian, liền có 6 vị thập cảnh, triệt để chết tại Bạch Đông Lâm tay bên trên. Như này khoa trương chiến tích, đã sánh ngang cả cái vô tận chiến trường thương vong, một màn như thế, chân thực phát sinh ở tất cả thập cảnh trước mắt. Là những kia hắc bào ngủ say người quá yếu sao? Không, những này đến từ cái khác thời đại uy tín lâu năm cường giả, mặc dù thọ nguyên kề bên khô kiệt, cũng không có cổ khí kề bên người, nhưng mà không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là thập cảnh bên trong người nổi bật. Chỉ ít, không phải một ít mới vừa đột phá thập cảnh hậu bối, có thể đủ so sánh. Dễ dàng như thế chết thảm nguyên nhân, chỉ là bởi vì kia tên là Bạch Đông Lâm nhân tộc, quá mức cường đại. Không vẻn vẹn có thể thôi động xuất quỷ nhập thần yêu hoàng cung, còn có như này quỷ dị khó lường công kích thủ đoạn, đừng nói những kia ngủ say người. Liền là bọn hắn, cũng xem không hiểu Bạch Đông Lâm vừa mới tao thao tác. Ách, đại ám hắc thiên, bản tôn nói không sai chứ. Bạch Đông Lâm quả nhiên tiêu hao rất lớn, đã không thể thôi động yêu hoàng cung. Ngươi nhìn, hắn cái này không phải một mực không có sử dụng sao. Tử thần, ngươi muốn chết chính mình lên, đừng kéo lên lão tử. Đại ám hắc thiên tức giận đến giơ chân, cũng không biết tử thần cái này ra hỏa có phải hay không mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hắn đều trốn tại chiến trường một bên, còn một mực cắn hắn không thả. Lại nhiều lần giật dây hắn đi chịu chết, quả thực là hắn tâm đáng chu. Nhân tộc, đáng sợ, đệ nhất tà thần màu đỏ thẫm điên cuồng trong mắt quay tít một vòng, âm thầm hạ quyết tâm, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Vặn vẹo ý chí, chậm rãi hướng thủy tinh cầu sâu chỗ dò xét đi. Đen nhánh dịch thể khẽ run lên, phảng phất có sinh mệnh, quỷ mị mà tà dị. Không thể tiếp tục trì hoãn xuống. Không sai, có Bạch Đông Lâm biến số này tồn tại, lúc trước kế hoạch đã không làm được, việc cấp bách, mang đi thần thạch là cần gấp nhất. Chư vị, toàn lực ra tay đi. Tốt, mênh mông ý chí, tại vô tận chiến trường lan tràn xen lẫn, yêu dị hai tộc thập cảnh cường giả, trong nháy mắt liền giao lưu hoàn tất, quyết định tạm thời từ bỏ trọng thương nhân tộc cao tầng kế hoạch. Cường đại mà quỷ dị Bạch Đông Lâm, hoàn toàn xoay chuyển chiến trường thế cục, lại để cho hắn giết tiếp, nhân tộc sẽ hội một lần nữa chiếm thượng phong. Cháy lên đi, chân nhất cổ khí, ông, oanh long long, phàm là cầm trong tay cổ khí tồn tại, đều là không lại lưu thủ, thọ nguyên phảng phất không lấy tiền, điên cuồng bốc cháy lên. Tuyên cổ cường đại, mình mông vô ngần thương mang khí tức, từ từng kiện thần dị cổ khí tán phát ra, khủng bố tột cùng ba động, dây dưa cùng một chỗ, lệnh vô hạn mê loạn thời không, biến đến vặn vẹo mơ hồ. Giết, mấy chục kiện cổ khí đồng thời oanh kích mà đến, óng ánh hủy diệt quang lưu, trùng trùng điệp điệp, gào thét mà qua, đem trước mặt hết thảy dây lát ở giữa mẫn diệt. Lui, huyết đồ thần sắc cuồng biến, như này vĩ lực, không phải bất kỳ cái gì một cái thập cảnh có thể ngạnh kháng, không nghĩ tới đối phương quyết tuyệt như vậy, liền cái này một lần, kia mấy chục cái thập cảnh cường giả, ít nói phải thiêu đốt trăm vạn thọ nguyên. Nhân tộc chúa tể không có làm châu chấu đá xe sự tình, kia dạng trừ tự tìm đường chết hào không ý nghĩa, đều là thôi động thần thông tiên pháp, lẩn tránh rơi cái này sóng và rất rộng cổ khí oanh kích, mấy trăm vạn năm ánh sáng khu vực, ở trong chớp mắt, hóa thành một mảnh hư vô. Giới bích bị xuyên thủng, hủy diệt quang lưu kích xạ vào bên ngoài thứ nguyên không gian, thế đi không giảm, lại quét ngang gần trăm ức năm ánh sáng khủng bố khu vực, cái này mới chậm rãi biến mất. Trác, bản tôn tộc địa, một vị dị tộc thập cảnh thần sắc kinh biến, mắt bên trong tràn đầy không thể tin tưởng, tốt khéo không khéo, hắn chỗ dị tộc thế giới, vừa vặn nằm ở hủy diệt quang lưu xung kích chảy qua chỗ, mấy trăm phương thế giới, vô tận tộc nhân, đều bị lan đến hóa thành cho bụi. Khụ khụ, Đà Nã, không muốn bị thương, chút hy sinh là đáng giá, ngươi nhìn, thần thạch không phải thuộc về chúng ta sao? Nhân tộc chúa tể bị bức lui, thần thạch chỗ khu vực đã hoàn toàn bị yêu dị hai tộc bao vây, tùy thời có thể lấy đi. Đà Nã nghe nói sắc mặt tối đen, nói dễ nghe, bị diệt lại không phải ngươi tộc địa, nội tâm mặc dù bi thương, nhưng mà cũng không thể làm gì, vừa mới một kích kia là bọn hắn liên hợp xuất thủ, hắn cái này xếp tại cuối cùng dị tộc, còn có thể tìm tất cả thế lực lý luận hay sao? Thần thạch đến tay, tử thần tình kích động, to lớn tột cùng cửu u thân thể nhô ra tay đến, xuyên thủng từng tầng không biết khi nào bị bày ra phòng ngự, hướng lấy thần thạch chỗ khu vực hung hăng bắt đi, muốn liền cùng rất nhiều thời không toái phiến, một khối bắt đi. Ngây thơ, liền bằng ngươi, còn không có tư cách lấy đi thần thạch. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, hóa về bản thể, thần quang quanh quẩn hai mắt hiện lên không vui, cái này khối thần thạch hắn là cố ý lưu cho đệ nhất tà thần, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể chiêm nhiễm. Rầm rầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô ảnh vô hình vô tận minh hà lại lần nữa kéo dài mà ra, tại tất cả thập cảnh cảm giác bên ngoài, đem thần thạch chỗ khu vực dây lát ở giữa bao trùm. Đập chết ngươi cái này vương bát dê con, oanh, cùng kiếp trước ngân hà hệ một dạng lớn nhỏ, vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng đen nhánh yêu hoàng cung, dây lát ở giữa quỷ dị xông ra, tự thân khủng bố vô ngân chất lượng, lại có vô gian minh hà chỗ sâu lực lượng gia trì, dùng không thể địch nổi chi thế, hung hăng nện tại tử thần trán bên trên. Ba, tử thần sừng sững cửu u thân thể tại cùng yêu hoàng cung tiếp xúc dây lát ở giữa, phảng phất bọt khí một dạng nổ tung, từ trên cao đi xuống, từng khúc hóa thành hư vô, bản nguyên hạt không ngừng bị mẫn diệt vì hư vô. Ha ha ha ha, tử thần, Bạch Đông Lâm lại xuất thủ, nhìn đến ngươi sai rồi a, hắn còn có thể thôi động yêu hoàng cung. Tại tử thần xuất thủ dây lát ở giữa, đại ám hắc thiên liền xa xa trốn đến một bên đi, quả nhiên như hắn dự đoán bên trong đồng dạng, ẩn tàng tại trong bóng tối Bạch Đông Lâm xuất thủ lần nữa. Nhìn đến tử thần bị ách, hắn nội tâm khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào, cái này ác tâm ra hỏa, chết tử tế nhất dưới một kích này. Đại ám hắc thiên, ngươi thật giống như thật cao hứng. Một trận nước chảy vạch xuống, tử thần u ám ba quang lăn tăn thân thể, đột nhiên xuất hiện sau lưng đại ám hắc thiên, so với vừa mới, thân thể biến đến nhỏ vô số lần. Ách, tử thần, ngươi không có chết. Hừ, bản tôn là cửu u sở hóa, há là dễ dàng như vậy giết chết. Vừa mới bất quá là thăm dò một hai thôi, tử thần khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý đại ám hắc thiên, thần sắc che lấp nhìn lấy phương xa lại quỷ dị biến mất yêu hoàng cung, nội tâm không khỏi giận mắng đã chết u minh trúc long. Thành sự không có, bại sự có thừa phế vật, không chỉ chưa bắt lại Bạch Đông Lâm, còn cho nhân gia đưa đi một kiện khủng bố đại sát khí, cho bọn hắn không duyên cớ tăng thêm như này phiền toái cực lớn. Chư vị, lại lần nữa thôi động cổ khí, thần thạch liền tại trước mặt, chỉ cần có thể chống đỡ được yêu hoàng cung một kích, liền được. Tử thần ý chí dập dần, lại lần nữa thuyết phục có cổ khí thập cảnh nhóm, cái sau nghe nói, cũng là gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chiếu cố không được đau lòng thọ nguyên, như là dừng tay, lúc trước bỏ ra chẳng phải là đều uổng phí rồi. Ha, oanh long long, mấy chục kiện cổ khí, tại thọ nguyên đổ vào phía dưới, khí tức lại lần nữa biến đến đáng sợ lên đến, cái này một lần nhưng lại chưa phát ra nghiêm nghị một kích, mà là nén mà không phát, lộng lẫy quang lưu sen lẫn thành một đầu ngưng thực dây lụa, đem tất cả thập cảnh đều là quấn quanh trong đó. Cổ khí không chỉ công kích vô song, đồng thời còn có bị các chủng huyền diệu uy năng, phòng ngự đồng dạng vô song vô đối. Có như này nhiều cổ khí hộ thể, tử thần tâm thần đại định, yêu hoàng cung liền là lại mạnh, cũng không khả năng đả thương hắn, thân ảnh khẽ động, hướng thần thạch bắt đi. Đệ nhất tà thần cái này ra hỏa, đến tột cùng tại chờ cái gì? Bạch Đông Lâm nhướng mày dựa theo thu thập tình báo phân tích, tà thần giới tồn tại đối thần thạch là cuồng nhiệt nhất, có thể bây giờ lại không biết rõ chúng cái gì gió, chậm chạp không xuất thủ. Không kịp nghĩ nhiều, Mắt nhìn tử thần lại hướng thần thạch đi tới, ánh mắt một lạnh, yêu hoàng cung xuyên qua minh hà, ầm vang đập xuống. Ông, dán chặt lấy tử thần cái trán xuất hiện yêu hoàng cung, giây lát ở giữa dẫn động lộng lẫy dây lụa, ngưng kết rất nhiều cổ khí uy năng phòng ngự vầng sáng, có chút co lại, chất lượng vô ngân yêu hoàng cung lập tức bị đánh cho lùi lại mà đi, vầng sáng lại là nhẹ nhẹ rung động, không gian bị vô hạn kéo duỗi, lại lần nữa đập xuống yêu hoàng cung, tốc độ dọa người, lại thủy chung không thể nhảy vọt kia vô hạn kéo duỗi quỷ dị không gian. Chỉ là một chút rung động, quỷ dị khủng bố yêu hoàng cung liền như này bị hóa giải. Sách, còn là có thông minh ra hỏa nha, nhanh như vậy liền nghĩ đến phương pháp phá giải. Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, quét ngang mà qua, tại ngoại giới nhìn đến, yêu hoàng cung thủy chung lơ lửng tại tử thần cái trán ba tấc phía trên, phảng phất bị định trụ. Kỳ thực không phải, yêu hoàng cung là một mực tại cực tốc hạ xuống, kia chính là ba tấc không gian, trên thực tế đã bị kéo duỗi thành trăm ước năm ánh sáng to lớn không gian, mà lại cái này không gian kỳ dị còn có thể dùng tùy thời co lại kéo duỗi. Yêu hoàng cung đừng nói nhảy vọt cái này không gian, vô luận như thế nào vận động, thủy chung đều nằm ở không gian trung tâm. Nhìn giống như chỉ cách ba tấc, kỳ thực là trăm ước năm ánh sáng, vô luận như thế nào, đều không khả năng lại chạm đến tử thần chút nào. Bạch Đông Lâm ý niệm khẽ nhúc nhích, đem yêu hoàng cung thu nhập vô tận minh hà, tránh né ba tấc không gian, tiếp tục hướng lấy tử thần đập tới. Ông, lộng lấy vầng sáng lại là một chút rung động, lại lần nữa về đến vừa mới rằng qua bộ dáng. Ha ha, thần thạch, bản tôn liền vui vẻ nhận. Tử thần liếc qua, gần trong gang tấc, yêu hoàng cung, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, duỗi ra u ám bàn tay, hướng thần thạch nắm đi. Tặc tử, đừng có cản rỡ, ta nhân tộc, không chỉ có vẻn vẹn có Bạch Đông Lâm một người. Giết, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, huyết đồ mấy cái bị bước lui khoảng khắc, liền lập tức đạt thành nhất trí, đều là cùng yêu dị hai tộc, điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, toàn lực kích hoạt cổ khí, phản sát trở về. Yêu tộc dị tộc dám liều mệnh, nhân tộc, đồng dạng có thể dùng. Oanh long long, số lượng cơ hồ nhất trí cổ khí. Một phương công kích, một phương phòng ngự, hung hăng xung kích tại cùng nhau, vô pháp hình dung, trước không có khủng bố giao kích, tại vô tận chiến trường phía trên ầm vang bạo phát. Huyết đồ tiền bối, còn có kiếm chủ các ngươi. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, cường đại ý chí, cảm giác bén nhạy, có thể dùng rõ ràng nhìn đến, huyết đồ mấy cái tóc ngay tại không ngừng biến đến hoa dâm, sáng loáng làn da, cũng ảm đạm lên, cái này là thọ nguyên thời gian ngắn bên trong, tiêu hao rất nhiều biểu hiện. Cổ khí tồn tại, chẳng lẽ cũng là mẫu hà một chủng thủ đoạn hay sao? Một loại nào đó chủng độ lên đến nói, đây quả thật là tiêu giảm đỉnh cường giả loại khả năng này biến số. Có thể cường đại cổ khí, cũng có khả năng hội đối mẫu hà tạo thành uy hiếp, có lợi có hại, tạm thời còn không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, trước mắt cái này cầm trong tay cổ khí điên cuồng đối oanh, song phương thập cảnh thọ nguyên đều lấy mắt thường có thể thấy được suy giảm cảnh tượng, để hắn không tự chủ được sinh ra chút mơ màng. Huyết đồ mấy cái, có thể là phá tường trung kiên lực lượng, thọ nguyên khô kiệt mà chết, cũng quá mức đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm quyết định lần thứ nhất sử dụng chính mình đòn sát thủ một trong, cường hóa năng lượng. Thọ nguyên có thể dùng bị tiêu hao, tự nhiên cũng có thể dùng được bổ sung. Cái này tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo, hoặc là thần công bảo điển, tà công bí thuật, đều có bổ sung thọ nguyên tác dụng. Giống như thọ nguyên quả, lại giống như lúc trước tại Bích Du cung ngân nhãn minh hống dùng nhân tộc ấu đồng cùng dị tộc đổi lấy, nguyên dịch, những này bổ sung thọ nguyên phương thức càng cấp thấp, đối thập cảnh đến nói cơ hồ không dùng. Mà những kia hiếm thấy thiên tài địa bảo cũng có rất nhiều hạn chế, theo lấy không ngừng dùng, tính kháng dược, hội dùng hiệu quả càng ngày càng yếu, thẳng đến không hề có tác dụng. Nhân tộc cao tầng từng làm qua một lần thực nghiệm, dùng toàn tộc lực lượng, tìm tới hết thảy có thể gia tăng thọ nguyên đồ vật, để một vị thập cảnh chúa tể tự ý dùng. Kết quả sau cùng là, làm gia tăng thọ nguyên đạt đến một ước năm thời điểm, hết thảy thiên tài địa bảo, thần công bảo điển đều lại không tác dụng, phảng phất đi đến nào đó chủng cực hạn. Cường hóa năng lượng cực kỳ thần bí mà cường đại, có cường hóa hết thảy năng lực, tự nhiên cũng có thể dùng tăng thêm thọ nguyên. Chỉ cần cường hóa sinh mệnh bản nguyên chi quang liền được, đây đã là đi qua nhiều lần nghiệm chứng sự tình. Bạch Đông Lâm cũng tại thiên la không gian bên trong, ghi rõ này hạng phục vụ, nhưng mà thật đáng tiếc, hiện nay còn không có chúa tể gia nhập thiên la không gian, do này cũng không có thập cảnh hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Dự đoán theo bọn hắn nghĩ, Bạch Đông Lâm cái gọi là tăng thêm thọ nguyên, đại khái là những kia thiên tài địa bảo đi, cái này mới cũng chưa quan tâm quá nhiều. Cường hóa năng lượng, cũng nên để kiến thức một chút, người cường đại chi chỗ. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, ngay sau đó ngồi xếp bằng, một đầu đen nhánh tóc dài bạo tán ra, ở sau ót giống như cuồng xà loạn vũ, kéo dài vô hạn, xuyên thủng duy độ không gian, giây lát ở giữa kích xạ đến nhân tộc chúa tể thân sau. Chư vị, mời tiếp nhận ta trợ lực, ý chí dập dờn, chúa tể nhóm hơi sững sờ, huyết đồ cùng kiếm chủ xuất trước buông ra phòng ngự mặc cho thần quang rạng rỡ sợi tóc cắm vào thân thể. Đây là, ta thọ nguyên, nó thế mà khôi phục lại. Huyết đồ không thể tin tưởng mở ra lòng bàn tay, mắt trần có thể thấy, ảm đạm làn da một lần nữa tỏa ra quang trạch. Hoa dâm tóc một lần nữa biến đến đen nhánh xinh đẹp. Huyết đồ tràn đầy chấn kinh hô gọi, tại nhân tộc một phương chuyên môn ý chí kênh bên trong vang lên, đám người ngạc nhiên, Một lúc ở giữa còn cho rằng Huyết Đồ là điên, thập cảnh thọ nguyên há là có thể dễ dàng bổ sung. Là thật, ta thọ nguyên cũng tại tiếp tục không ngừng khôi phục, ngắn ngủi giây lát ở giữa, đã tăng thêm 100 vạn năm. Kiếm chủ thanh âm trầm ổn vang lên, chúa tể nhóm có thể rõ ràng cảm giác được trong đó kiềm nén cuồng hỉ cùng run rẩy. Huyết Đồ một người cũng liền thôi, luôn luôn sẽ không đùa giỡn kiếm chủ, tổng không khả năng cũng theo lấy cùng nhau hồ nháo đi. Chẳng lẽ, là thật, một lúc ở giữa, rất nhiều nhân tộc chúa tể đồng loạt buông ra phòng ngự mặc cho kia đen nhánh sợi tóc chọc vào thể nội, ngay sau đó tê cả da đầu, thân thể mãnh run lên. Lại, vậy mà là thật, oanh long long, cờ rắc, răng rắc, vô cùng cuồng bạo cổ khí đối oanh, từ bắt đầu qua đi, liền rốt cuộc không đình chỉ. Vô ngân vô hạn hủy diệt ba động, tự ý lan tràn, phá hư hết thảy hữu hình vô hình đồ vật, đem vô tận chiến trường quấy đến thối nát không chịu nổi. Song phương không có cổ khí kể bên người thập cảnh, đều là xa xa thối lui, căn bản không dám tiến vào trong đó. Đây là có chuyện gì? Nhân tộc công kích thế nào càng ngày càng cuồng bạo rồi? Điên, điên, những này gia hỏa đều không muốn mệnh không thành. Tử thần lúc này tâm loạn như ma, cảm xúc có thể nói là thay đổi rất nhanh, thần thạch đã bị hắn cầm tới tay, có thể là tại nhân tộc phản kích phía dưới, bất đắc dĩ bị kéo vào cổ khí đối oanh trong vũng bùn, thậm chí Huyết Đồ kiếm chủ hai người đã đem hắn nhìn chết, căn bản không thoát thân được. Càng thêm làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là, từ vừa mới bắt đầu rằng co về sau, nhân tộc một phương phảng phất giống là điên cuồng, thế công càng ngày càng mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thọ nguyên đã bị tiêu hao 1 ức năm, ba quang lăn tăn thân thể mắt trần có thể thấy, quang mang biến đến ảm đạm. Tử thần, tình huống không tốt lắm a, nhân tộc những này ra hỏa, bọn hắn liều mạng, mẹ, không liền là một khối thần thạch sao, cần thiết hay không? Đại ám hắc thiên chửi ầm lên, nội tâm lo nghĩ bất an, không giá trị, quá không giá trị. Hắn cũng không muốn vì thần thạch chiến đến thọ nguyên khô kiệt. Cùng đại ám hắc thiên ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, không phải số ít, nội tâm đều ẩn ẩn sinh ra thoái ý. Tử thần cũng cảm giác được phe mình không ngừng suy sụp khí thế, thân sắc càng thêm che lấp, bỗng cảm giác thần thạch trong tay cực kỳ phỏng tay. Tử thần, từ bỏ thần thạch đi, nhân tộc đã không muốn mệnh, cần gì cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Chỉ ít, chúng ta còn có đệ nhất tà thần tay bên trong kia một khối thần thạch, đối phá tường đến nói, chúng ta còn là chiếm cứ lấy lời nói quyền. Ngục chủ nói không sai, chúng ta đều là vì mình, như là chết tại cái này bên trong, còn có cái gì ý nghĩa? Không quản các ngươi thế nào nhìn, bản tôn là chuẩn bị buông tay, các ngươi tự giải quyết tốt đi. Tịch Diệt Chi Nguyên cùng ngục chủ liếc nhau, không hẹn mà gặp đánh ra một kích cuối cùng, thân ảnh nhoáng một cái, tại cổ khí quấn lấy phía dưới, quyết đoán thoát ly cuồng bạo chiến tranh vũng bùn. Đại ám hắc thiên đen nhánh trong mắt quay tít một vòng, ngay cả chào hỏi đều không đánh, thân ảnh tán loạn, trốn vào cổ khí hắc ám, phá không mà đi. Đáng chết, tử thần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, đây chính là yêu tộc dị tộc vĩnh viễn ép không qua nhân tộc nguyên nhân căn bản, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng mà thủy chung không phải một lòng, có chỗ tốt thời điểm có thể dùng cưỡng ép đứng chung một chỗ, có thể một ngày gặp phải nguy cơ, lập tức liền tan đàn xẻ nghé. Đừng nói vì cùng một tín niệm mà anh dũng hy sinh, không tại thời khắc mấu chốt đến một cái đâm lưng, lâm trận phản chiến, liền là thắp nhang cầu nguyện. Đều là ô hợp chi chúng, tử thần nội tâm thầm mắng, nhưng mà theo lấy càng nhiều thập cảnh rút đi, càng ngày càng cuồng bạo áp lực, rốt cuộc đánh phá hắn tâm lý phòng tuyến, cho dù có mọi loại không bỏ, cũng vẫn là đem thần thạch ném ra ngoài. Răng rắc, một cái đen nhánh thâm thúy, do cực hạn vặn vẹo, hắc ám, dị dạng ngưng kết bàn tay, xé nát thối nát hủy diệt phong bạo, vững vàng tiếp lấy thần thạch. Đệ nhất tà thần, tử thần hơi sững sờ, cưỡng ép ngừng lại rút về sau thân ảnh, đệ nhất tà thần một mực không xuất thủ, hắn lúc trước còn tưởng rằng là bởi vì đối phương đã có một khối thần thạch, mới không có tranh đoạt dục vọng, cũng là do này, hắn mới chủ động đứng ra, cướp đoạt thần thạch. Có thể hiện tại, nhân tộc điên cuồng nhất thời điểm, đệ nhất tà thần lại nhảy ra ngoài, một lúc ở giữa, đem tử thần chỉnh cho không rõ. Thần thạch là bản thần, nhân tộc cũng phải chết. Tà thần là cực đoan vặn vẹo tồn tại, bình thường trạng thái phía dưới, căn bản sẽ không cùng cái khác tồn tại có ngôn ngữ bên trên giao lưu, nhưng mà mỗi khi mở miệng, tất có kinh người ngữ điệu. Quả nhiên, lời vừa nói ra, đừng nói là nhân tộc, liền yêu dị hai tộc rất nhiều thập cảnh, đều kém một chút cười ra tiếng. Đệ nhất tà thần xác thực rất cường đại, tại trang thập cảnh đều thừa nhận cái này một điểm, có thể ngươi muốn trang bước sớm điểm ra đến trang A, nói không chắc còn có thể có điểm bước cách. Có thể hiện nay, chính là nhân tộc thế công mãnh liệt nhất, liều mạng nhất thời điểm, ngươi nhảy đến họng súng trước mặt mù trang bước, cái này muốn đi đầu thai. Đệ nhất tà thần rốt cuộc xuất thủ, thần thạch cũng thành công rơi vào hắn tay bên trong, Bạch Đông Lâm nội tâm nhẹ thở ra một hơi đồng thời, mắt bên trong cũng lộ ra một tia nghi hoặc, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác đệ nhất tà thần cung trạng thái có chút không đúng, nói không nên lời, tóm lại liền là quái quái. Cười, đệ nhất tà thần đối cảm xúc cảm giác cực kỳ nhạy bén, chúng thập cảnh lòng dạ cực sâu, tự nhiên sẽ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng mà vẫn như cũng bị hắn cảm giác được. Ngu xuẩn, vô, chi, đệ nhất tà thần thanh âm nứt quãng, cực kỳ vặn vẹo mơ hồ, phảng phất thổ lộ mỗi một chữ phù, đều dùng tận hắn lực lượng. Răng rắc, một cái không đáng chú ý thủy tinh cầu bị đệ nhất tà thần quyết đoán bóp nát, trong đó trói buộc đen nhánh dịch thể bồng bềnh mà ra, trôi nổi ở trong hư không, một cỗ quỷ dị ba động nhộn nhạo lên. Tịch, cả cái vô tận chiến trường giây lát ở giữa lặng ngắt như tờ, hết thảy khí tức ba động đều xa vào ngưng trệ, tất cả tồn tại ánh mắt đều không hẹn mà gặp rơi tại kia một giọt đen nhánh dịch thể phía trên. Oanh, răng rắc, tất cả thập cảnh đều là mãnh trừng lớn hai mắt, trong mắt phảng phất đều muốn cổ ra đến, khóe mắt xé nát, tiên huyết róc rách chảy xuống, khó hiểu thanh thúy tiếng vang tại nội tâm sâu chỗ truyền đến. Đây là cái gì đồ vật? Đạo tâm, ta đạo tâm nát, vô pháp hình dung đại khủng bố, đại nguy cơ. Linh giác tại bi thương run rẩy, dùng mình tê cả da đầu, liền hài cốt đều tại run rẩy không chỉ. Bạch Đông Lâm con người mãnh co lại vì to bằng mũi kim, thái dương có mồ hôi lạnh vạch xuống, hắn lấy làm tự hào, cứng rắn tột cùng đạo tâm cũng vỡ vụn, mặc dù bởi vì bất tử bất diệt kích phát, giây lát ở giữa khép lại, có thể ngay sau đó lại dẫm vào vỡ vụn vết xe đổ. Thể nội thần quang mịt mờ, bản nguyên chi quang ảm đạm vô quang, cái này là hắn chưa gặp qua đại khủng bố. Kiệt kiệt kiệt, ùm ục, đệ nhất tà thần phát ra một trận điên cuồng cười lạnh, nhô ra đen nhánh bàn tay, lòng bàn tay nứt ra hóa thành mọc đầy răng nhọn giữ tợn miệng máu, đem giọt kia đen nhánh dịch thể một miệng nuốt xuống. Đông, thùng thùng, bọn hắn nhìn đến cái gì? Đệ nhất tà thần vậy mà lộ ra cực hạn thống khổ thần sắc, dị dạng vặn vẹo thân thể co quắp lấy, run rẩy không ngừng, lồng ngực không ngừng bành trướng co lại, phát ra nổi trống tiếng oanh minh. Lui, rút lui, huyết đồ lông mày kịch liệt run run, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ngưng kết ý chí rốt cuộc sinh động hẳn lên, lập tức giống giận gào thét, tiếp đãi nhân tộc chúa tể rời khỏi. Hiện tại nơi nào còn có lực lượng công kích, đạo tâm vỡ vụn bọn hắn, chỉ có thể nỗ lực duy trì đến cảnh giới không rơi xuống, căn bản vô pháp cùng tay bên trong cổ khí xây dựng lên cộng minh. Quỷ dị, đệ nhất tà thần hiện nay trạng thái thực tại là quá quỷ dị. Hắn tràn lan ra đến khí tức, đã dần dần cùng vừa rồi kia đen nhánh dịch thể xu cùng. Không chỉ là nhân tộc, yêu tộc dị tộc cũng một mặt e ngại trốn khỏi, đen nhánh dịch thể mang cho bọn hắn cái bóng quá mức đáng sợ, căn bản không muốn tiếp tục tại địa phương quỷ quái này tiếp tục chờ đợi. Một cái, đều, đừng hòng trốn. Kiệt kiệt kiệt, đệ nhất tà thần lúc này đã hoàn toàn biến một cái bộ dáng, thân thể co rút lại thành một cái đen nhánh đại nhục cầu, hắn mọc đầy cánh tay, mở ra lòng bàn tay là từng trương màu đỏ thấm miệng máu, tại cánh tay khe hở khoảng cách bên trong, liền là từng khỏa đen nhánh trong mắt, quay tròn chuyển động, lấp lánh lấy điên cuồng tà dị ánh mắt. Oanh, hưu, đen nhánh viên thịt mãnh co lại, ngay sau đó giây lát ở giữa bành trướng, từng mai giống như viên bi đen nhánh ánh mắt, phun ra, quỷ dị nhảy vọt vô biên cự ly, hướng tất cả thập cảnh mi tâm kích xạ mà đi. Cẩn thận, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, lúc này trên chiến trường còn có hoàn hảo chiến lực, duy chỉ hắn một người, này quỷ dị ánh mắt thế nào nhìn cũng không phải đồ tốt, tuyệt đối không thể để nhân tộc chúa tể bị đánh trúng. Yêu Hoàng Cung, vô gian minh hà, oanh long long, Yêu Hoàng Cung rơi xuống mà ra, to lớn thể tích, ngăn tại một bộ phận ánh mắt trước mặt, nhưng quỷ dị chính là, những này ánh mắt trực tiếp không nhìn Yêu Hoàng Cung, cứng rắn tột cùng siêu giới hạch tâm, phảng phất là bọt nước, không thể ngăn cản chút nào, trực tiếp bị xỏ xuyên mà qua. Rầm rầm, vô ảnh vô hình minh hà giãn ra, hướng ánh mắt bao quấn mà đi, lại như cú vồ hụt. Bạch Đông Lâm tâm thần đại chấn, theo hắn, minh hà tầng thứ cực cao, nó chủ nhân nghi là thập nhị cảnh cường giả, nhưng lúc này lại bị ánh mắt không nhìn, đệ nhất tà thần nuốt vào đen nhánh dịch thể, đến tột cùng là cái gì đồ vật? A, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, vô gian minh hà bên trong hiện nay còn sinh tồn lấy mấy cái vực sâu quân chủ, vừa mới có một con mắt bị cản đường, trực tiếp chui vào một cái quân chủ mi tâm. Chẳng lẽ nhất định phải là sinh mệnh thể mới có thể ngăn cản những này quỷ dị ánh mắt? Đương nhiên, bị cái đồ chơi này nhập thể, khẳng định là không có kết cục tốt. Không kịp suy tư, những này ánh mắt phảng phất có ý thức, tự động truy tung, mà lại tốc độ cũng nhanh phải dọa người, bất quá sát na, toàn lực chạy tán loạn chúa tể nhóm liền sắp bị đuổi theo. Không có biện pháp, chỉ có thể như này. Bạch Đông Lâm thần sắc một trầm, thi triển nghịch pháp thiên tượng địa, thân ảnh mãnh co lại vì cực nhỏ một điểm, một bước bước ra, liền đi đến một con mắt trước mặt. Quỷ dị một màn lại lần nữa phát sinh, tại tiếp xúc đến ánh mắt giây lát ở giữa, viên bi lớn nhỏ ánh mắt mãnh thu nhỏ, xuất vào Bạch Đông Lâm mi tâm. Cái trán lập tức nâng lên một cái bọc lớn, vỡ tan ra đến, tựa như vật sống đen nhánh con mắt, tràn đầy sinh lực đổi tới đổi lui, hiện lên một tia mang theo từ ta ý thức ánh mắt. Oanh, Bạch Đông Lâm cảm giác đến bản ngã ý thức chịu đến cực lớn xung kích, dị dạng vặn vẹo điên cuồng, phảng phất tại tiếp theo một cái sát na, liền hội bị ánh mắt cướp đoạt quyền khống chế. Thần ngã, duy nhất, chân thực ý chí đều cảm thấy một tia phí sức, nhưng mà muốn áp chế cái này khỏa nhãn cầu vẫn là có thể. Có thể Bạch Đông Lâm mục đích là ngăn lại tất cả ánh mắt, cái này còn thiếu rất nhiều. Do này, chỉ có thể kích hoạt tư duy chỗ sâu, thần ngã, tạm thời kỳ mang ý thức quyền khống chế, ánh mắt lập tức hóa thành một phiến trắng bạc. Tuyệt đối lý trí, tuyệt đối vô ngã, nghĩ khống chế hắn bản ngã ý thức, kia ta liền trước một bước đem nó chiếm cứ. Lúc này, đã có dị tộc bị ánh mắt đuổi theo, kinh sợ một hồi bi thương về sau, mi tâm nứt ra, đen nhánh ánh mắt quay tròn chuyển động, thần sắc đã hóa thành đờ đẫn, bị triệt để khống chế. Như này quỷ dị một màn khiến cho dư thập cảnh thần sắc run lên, bỏ chạy phải càng thêm tấn mãnh. Bi, khí minh chi chủ sắc mặt trắng nhợt, hắn lực lượng cực mạnh, nhưng là tốc độ hơi yếu, cái thứ nhất bị ánh mắt đuổi theo, nghĩ lấy dị tộc bị khống chế thảm trạng, nội tâm hung ác, liền muốn tự diệt chạy trốn. Thể nội ý chí mới vừa sinh ra, trước mặt đen nhánh ánh mắt, lại đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ách, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chung quanh, phát hiện không chỉ là hắn, ngay tại điên cuồng đuổi theo đen nhánh ánh mắt, một cái tiếp một cái, không ngừng hư không tiêu thất. Phảng phất, bị một chương nhìn không thấy đại miệng, cho trực tiếp nuốt mất. Trốn, mau trốn a, điên, đệ nhất tà thần triệt để điên, đã không để ý hết thảy, địch ta không phân. Không được, đạo tâm bị phá, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được, lại cái này dạng xuống, tất nhiên sẽ bị cái kia quỷ dị ánh mắt đuổi theo. Đà nã thần sắc một khổ, hắn tộc đàn mới tại trước đây không lâu hủy diệt tại cổ khí công kích dư ba phía dưới, La Tạp nhất tộc tại nói không chừng liền chỉ còn lại hắn cái này một cái dòng độc đinh, vì tộc quần tiếp diễn, tuyệt đối không thể chết tại cái này bên trong. Mắt nhìn quỷ dị ánh mắt đã truy đến sau đầu, Đà Nã trong mắt lóe lên ngoan lệ, ngay sau đó thi triển cuối cùng, cũng là nhất bất đắc dĩ đào mệnh thủ đoạn, chắp tay trước ngực vỗ một cái, nội tâm gầm thét. Diệt, ý chí khuấy động, hết thảy bản nguyên hạt, từ sâu chỗ hạch tâm quy tắc bản nguyên bắt đầu, tự động tan rã tán loạn, bất quá sát na, Đà Nã thần khu bạo liệt vì một đoàn rực rỡ quang huy, triệt để hóa thành hư vô. Kia khỏa đen nhánh ánh mắt mãnh đỉnh trệ xuống đến, một trận chuyển động, phảng phất cảm giác được cái gì, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Xong, Đà Nã chết chắc rồi. Này quỷ dị đồ chơi quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tử thần, đại ám hắc thiên, tịch diệt chi nguyên mấy cái thập cảnh cường giả, nhìn đến đen nhánh ánh mắt quỷ dị biến mất một màn, đều là thần sắc khẽ biến, đều nghĩ đến một loại khả năng. Tự diệt bỏ chạy, tự nhiên là dùng cực kỳ tốt, phục sinh tiêu hao to lớn tài nguyên, bọn hắn những này nhất tộc chi lãnh tụ, cũng đồng dạng có thể gồng gánh nổi. Để bọn hắn chậm chạp không tuyển chọn làm như vậy nguyên nhân, là lo lắng đệ nhất tà thần công kích có khả năng còn có càng đáng sợ năng lực. Đà Nã tự diệt, chứng minh bọn hắn suy đoán. Đen nhánh ánh mắt quả nhiên theo lấy ý chí vết tàn, nhảy vọt biến mất không thấy gì nữa, kết quả không cần nói cũng biết, Đà Nã phục sinh giây lát ở giữa, liền hội bị ánh mắt nhập thể khống chế. Đáng chết, đệ nhất tà thần, dừng tay a, chúng ta là người một nhà, người muốn làm liền đi làm nhân tộc liền được, làm chính mình người tính cái gì a? Đại ám hắc thiên một bên điên cuồng chạy trốn, ý chí giống giận gào thét, gấp đến độ oa oa kêu to. Hừ, quên đi thôi, tà thần giới lúc trước đều là một đám vặn vẹo người điên, huống chi là hiện tại đệ nhất tà thần. Hắn tình trạng rất không thích hợp. Vấn đề xuất hiện ở giọt kia đen nhánh dịch thể phía trên. Tử thần lông mày nhíu chặt, ý chí khuấy động, nhẹ nhẹ lướt nhẹ qua đệ nhất tà thần quỷ dị dị dạng đen nhánh đại nhục cầu, ý chí lập tức run lên, tại gào thét bên trong bị xé nát thành hư vô. Thật đáng sợ, thật quỷ dị đồ vật, chỉ là nhẹ sờ nhẹ đụng, liền vô hình vô chất ý chí đều trực tiếp khó hiểu tiêu tán, cái này từ trước đến nay chưa từng kinh lịch qua một màn, lệnh tử thần lạnh cả tim. Lúc này cự ly đệ nhất tà thần bạo phát, đã trọn vẹn quá khứ một hơi thở thời gian. Mặc dù kiệt lực bỏ chạy, nhưng mà đạo tâm bị thương tình huống dưới, chỉ là chạy trốn ra mấy vạn năm ánh sáng, phía sau đen nhánh ánh mắt, ngay tại điên cuồng tiếp cận bên trong, không đến 10 hơi, bọn hắn đều phải chơi xong. Không thể ngồi chờ chết, tịch diệt chi nguyên kiệm lời ít nói, nhưng mà tâm tư lại cực kỳ linh hoạt, căn cứ quan trắc đến đen nhánh ánh mắt trùng trùng biểu hiện, nội tâm sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Ý niệm khẽ nhúc nhích, lật bàn tay một cái, thần quang lấp lánh mà qua, từng cái, lít nha lít nhít tiểu nhân nhi, xuất hiện tại lòng bàn tay. Tán dương, hết thảy chi trốn trở về, vạn sự vạn vật tịch diệt chi nguyên đại nhân. Tiểu nhân đủ có mấy vạn, đều là khoác một thân hôi bào, ánh mắt cuồng nhiệt ngước nhìn tịch diệt chi nguyên, khí tức hơi hơi dập dờn, đều là cửu cảnh thần ma đại năng. Hai tử nhóm, đến các ngươi vì tịch diệt hiến thân thời điểm. Ngày thường bên trong, những ngày thần ma sinh tồn ở tịch diệt chi nguyên thể nội thế giới bên trong, có cần dùng đến thời điểm, liền hội bị triệu tập ra tới. Trở về tịch diệt, vô thượng vinh quang, trở về tịch diệt, vô thượng vinh quang, mấy vạn thần ma tại một tiếng cuồng nhiệt tiếng hoan hô bên trong, tranh nhau chen lấn, nhảy ra bàn tay, thân thể nhanh chóng biến đến to lớn vô cùng, tổ hợp ra một đầu liền nhau nhục tường, không sợ hãi, đối mặt kích xạ mà đến đen nhánh ánh mắt. Hiu, đen nhánh ánh mắt mãnh bắn vào một vị hôi bào thần ma mi tâm, hơi hơi ngưng trệ, ngay sau đó quay tròn một trận chuyển động. A a a, bị ký sinh thần ma thống khổ bi thương, sóng âm còn chưa truyền lại lối ra, đen nhánh ánh mắt đột nhiên xuất hiện vô số nhô lên, vô số màu đen gai nhọn, mãnh bạo tạc kéo dài tới. Phốc phốc phốc phốc, chồng chất cùng một chỗ mấy vạn thần ma, phàm là bị đen nhánh gai nhọn đụng chạm người, đều là giây lát ở giữa hóa thành hư vô, bị triệt để mặt sát. Quả nhiên không được sao, tịch diệt chi nguyên khẽ lắc đầu, chết mấy vạn trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, thần sắc lại không chút nào ba động, phảng phất chỉ là mơ một cái không đáng để ý tiểu thực nghiệm. Sách, tịch diệt cái này tà giáo đầu tử, thật đúng là lãnh khốc vô tình a. Đại ám hắc thiên có chút không cho là nhục nhích miệng, từ tịch diệt giới liền là cái này dạng kỳ hoa, cùng hắn nói là một cái tộc đàn, chẳng bằng nói là một cái tà ác tông giáo, từ trên xuống dưới, đều dùng tử vong tịch diệt làm đến vinh quang trốn trở về. Đương nhiên, giống tịch diệt chi nguyên cái này chủng thập cảnh, lại là sẽ không có cái này chủng ý nghĩ phải, hận không phải bất tử bất diệt mới tốt. Chư vị, liên quan tới cái này đen nhánh ánh mắt tin tức, đại gia cũng đều thu thập phải không sai biệt lắm, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Tử thần ý chí dập dần, cùng yêu dị hai tộc tất cả thập cảnh tương liên, thanh âm trầm thấp tại rất nhiều thập cảnh trong tim vang lên. Chỉ có thập cảnh, có quy tắc bản nguyên tồn tại, có thể chống cự này quỷ dị tột cùng ánh mắt. Chỉ có không đến 7 hơi thở thời gian, làm ra lựa chọn đi. Tiếp cận 200 vị thập cảnh, đều là lông mày khẽ run, quay đầu hung hăng liếc qua đệ nhất tà thần, trịnh trọng gật đầu. Tiền bối, mời các ngươi mấy người nhập diệt. Chư vị tiền bối, mời các ngươi mấy người nhập diệt. Cực nóng ý chí, điên cuồng gầm thét, khuấy động gào thét, xé nát vô số mê loạn thời không toái phiến. Tốt, ha ha ha, chúng ta những lão gia hỏa này, cũng sống đến đủ lâu, nên nhập diệt. Ghi nhớ, tà thần giới lòng lang dạ thú, đối các tộc uy hiếp, không kém nhân tộc, vạn vạn đương tâm. Nói đi, rất nhiều hắc bào ngủ say người, dần dần già đi thọ nguyên không đủ trăm vạn năm người, không cổ khí kể bên người người. Có trăm vị thập cảnh, đồng thời ngừng xuống bỏ chạy, không chút do dự, quay người hướng về từng mai đen nhánh ánh mắt nghênh đón. A a a, ánh mắt ngập vào mi tâm, một tiếng rú thảm về sau, rơi vào yên tĩnh, thân sắc đờ đẫn, đứng yên vào hư không bên trong, toàn thân tràn lan ra quỷ dị vặn vẹo đen nhánh quang lưu. Đệ nhất tà thần, hừ, tử thần các loại thập cảnh ánh mắt hơi tối, đều là cảm thấy nội tâm run lên, liền tại một nháy mắt ở giữa, bọn hắn liên minh, trọn vẹn hao tổn 1/3 đỉnh tiêm chiến lực, đây là bao gồm cái khác thời đại hết thảy ngủ say người tại bên trong. Có thể không run sợ sao? Cái này có thể là vô tận tuế nguyệt để dành đến cường giả, nhưng bọn hắn không có lựa chọn, trước tiên là cổ khí không có thể rơi mất, tiếp đó là thọ nguyên dồi dào, có thể thôi động cổ khí trẻ tuổi một đời thập cảnh không thể chết, đem hai cái cùng so sánh phía dưới, chỉ có thể lựa chọn ném đi một bộ phận thọ nguyên lập tức khô kiệt thập cảnh. Tốt tại, đệ nhất tà thần phóng thích ra đen nhánh ánh mắt số lượng có hạn, bằng không bọn hắn liền tự đoạn một tay cơ hội cũng không có. Hừ, rút, không chút do dự, còn lại rất nhiều thập cảnh hội tụ một đường, hợp lực mở ra một cái thời không thông đạo, trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. T, dị tộc những này ra hỏa, thật đúng là quyết đoán. Huyết đồ mấy cái bỏ chạy đồng thời, ý chí cũng đang chú ý vô tận chiến trường bên trong hết thảy động tĩnh, bị yêu dị hai tộc cụt tay cầu sinh, quả thực chấn động một cái. Đen nhánh ánh mắt, đều biến mất, kiếm chủ lông mày nhíu chặt, kích xạ hướng bọn hắn nhân tộc một phương rất nhiều ánh mắt, số lượng không so dị tộc một phương ít, nhưng lúc này lại đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù làm không rõ ràng nguyên nhân, nhưng mà nhân tộc chúa tể cũng không dám dừng lại, trong nháy mắt chạy trốn đến thanh đồng tiên điện cách đó không xa, cái này mới chậm rãi dừng lại. Tại cái này bên trong, có bọn hắn trước giờ bố trí tốt đường lui, do trung ương thần điện chống đỡ lấy thời không thông đạo, có thể trực tiếp xuyên toa tiến thiên ngoại thiên. Thần thạch, thần đình chi chủ mắt bên trong hàn quang lóe lên, nắm chặt quyền đầu, dùng đệ nhất tà thần hiện nay đáng sợ trạng thái, thần thạch là tuyệt đối đoạt không trở về, có một chút tiếc nuối, cũng có một chút may mắn, tốt tại, thần thạch cũng không có rơi vào phá tường một phương. Là người nào tại trợ giúp chúng ta? Huyết đồ nhướng mày, hắn cũng không cho rằng là đệ nhất tà thần lương tâm phát hiện, cố ý bỏ qua nhân tộc. A, cái này không nhìn thấy hỗn độn chúa tể. Ừm, Bạch Đông Lâm, hắn không có ra tới sao? Huyết đồ con mắt run lên, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, hướng chiến trường sâu chỗ nhìn ra xa mà đi. Ha, hô, cái này dạng cực hạn thống khổ, rất lâu chưa từng gặp đến. Thi triển nghịch pháp thiên tượng địa, nhỏ bé tột cùng Bạch Đông Lâm, đứng thẳng tại một mai hạt phía trên, mi tâm, gương mặt, cổ, trần trụi tại bên ngoài da thịt bên trên, đều nứt ra từng đầu khe hở. Từng viên đen nhánh ánh mắt thật sâu khảm vào trong đó, lít nha lít nhít, sinh động phi tốc chuyển động, ánh mắt quỷ dị. Lồng ngực kịch liệt lên xuống, thân thể tại cực hạn đau đớn phía dưới, bản năng ứng kích phản ứng, hơi hơi run rẩy. Ý chí cùng nhục thân, mặc dù đều bị vô hạn thống khổ bao phủ, nhưng mà Bạch Đông Lâm thần sắc vẫn như cố tỉnh táo, chỉ là trắng bạc hai mắt bên trong, tái hiện rất nhiều vạn vẹo lưu động không chỉ màu đen đỏ ti tuyến. Rất hiển nhiên, cho dù là mở ra, thần ngã trạng thái, bị 100 nhiều khỏa đen nhánh ánh mắt đồng thời tranh đoạt ý thức quyền khống chế, cũng cảm thấy có chút phí sức. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp, đều là không có biện pháp mẫn diệt này quỷ dị ánh mắt, thậm chí tự diệt qua mấy lần. Có thể một ngày hắn chết đi, những này ánh mắt liền lập tức thoát ly, lại muốn đi tìm cái khác nhân tộc chúa tể, không có cách, hắn chỉ có thể tạm thời đem hắn trói buộc tại thể nội. Ha ha, còn tốt, ta tại ý thức bên trên tu chỉ cực cao, bằng không, còn thật cầm đám đồ chơi này không có biện pháp. Bạch Đông Lâm thở ra một hơi thật sâu, thân thể thích ứng đau đớn, dần ngừng lại run rẩy, trắng bạc ánh mắt bên trên đen đỏ ti tuyến, cũng suy yếu một chút. Tại hắn lần thứ nhất tiến hành, tư duy nhảy vọt, thời điểm, liền hiểu thấu đến ý thức ảo diệu, cũng vì chi si mê tâm say, từ đó về sau, liền hoa rất nhiều tinh lực tại ý thức phía trên. Đối với từng cái thể sinh mệnh mà thôi nói, nhất là bản chất, căn nguyên đồ vật là cái gì? Không phải nhục thân, không phải linh khiếu, cũng không phải thần hồn, quy tắc bản nguyên cảm ngộ, sáng tạo bản nguyên vũ trụ vân vân, mà là ẩn tàng tại tư duy chỗ sâu nhất bản ngã ý thức. Bản ngã ý thức là tự ngã, tha ngã, siêu ngã, thần ngã, tứ giả dung hợp thể thống nhất hiện. Tự ngã, dưới tình huống bình thường, Bạch Đông Lâm đều là dùng tự ngã thống ngự bản ngã ý thức, là cá nhân hắn nhân cách màu sắc toàn bộ thể hiện. Tha ngã, còn dư rất nhiều phân thân phân hồn, giống như vô vi, trí ác, trí thiện các loại, đều là tha ngã ý thức thể hiện, tràn đầy rõ ràng nhân cách màu sắc, nhưng mà đều là hắn, cái này là vô số tha ngã bên trong một bộ phận, bị chiết xuất khuếch trương mà thôi. Siêu ngã, cụ hiện thành ý chí căn bản liền là đến từ tại siêu ngã, bây giờ là đệ lục cảnh chân thực ý chí, cự ly đệ thất cảnh đã không xa. Thần ngã, tuyệt đối lý trí, tuyệt đối vô ngã không đạo, không linh mà mờ mịt, thần một chữ này, hoàn mỹ thuyết minh hắn vô thượng. Hiện nay đi qua vô hạn điệp ra tư duy lượng tử vân, vô cùng vô tận tư duy quang điểm, đều là do thần ngã thống ngự, cũng chỉ có thần ngã có thể hoàn mỹ khống chế như này to lớn tính lực, diễn hóa suy luận vô biên tin tức. Dưới tình huống bình thường, thần ngã đều là chiếm cứ tại tư duy lượng tử vân đoàn trung tâm, có thể gặp phải tình huống đặc biệt, giống như hiện tại, liền hội bị Bạch Đông Lâm tạm thời điều ra đến thống ngự bản ngã ý thức. Ta nghĩ ta ngày xưa, bản ngã ý thức liền là nghĩ, hoàn mỹ tập trung thể hiện, cho nên, theo Bạch Đông Lâm, cái khác bất kỳ cái gì hết thảy, thậm chí là bất tử bất diệt, cùng tổn thương nghịch chuyển, hai loại thiên phú nghịch thiên, đều có thể dùng không tồn tại. Nhục thân là túi da, thần hồn là y phục, cái gọi là chân linh bất quá là một điểm phối sức tô điểm, đều có thể ném đi. Nhưng mà, bản ngã ý thức là cần phải tồn tại, hắn là căn nguyên, là hết thảy, là hắn tồn tại duy nhất chứng minh. Bản ngã ý thức độ trọng yếu, siêu việt hết thảy. Đệ nhất tà thần, để ta xem một chút, người đến tột cùng là như thế nào làm đến. Bạch Đông Lâm trắng bạc hai mắt vẫn y như cũ hờ hững, suy nghĩ lên xuống, ngay từ đầu kế hoạch đã cải biến, hiện nay thần thạch biến đến không lại kia trọng yếu, đệ nhất tà thần sử dụng đen nhánh dịch thể, thành hắn trước mắt quan tâm nhất đồ vật. Cái này đồ vật thực tại là quá mức quỷ dị, cường đại, hoàn toàn siêu việt thường lý tưởng tượng, là không nên tồn tại đồ vật. Cái này là một cái biến số, là phá tường đường bên trên đột nhiên xuất hiện hung thú, như là không đem làm rõ ràng, Bạch Đông Lâm nội tâm sâu cảm giác bất an. Hừ, tà thần giới, thật đúng là xem nhẹ các ngươi. Uống, giết, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, cực nóng ý chí sôi trào gào thét, thể nội hết thảy vật chất đều cháy hừng hực lên đến, ba quang quanh quẩn, kim diễm phun ra nuốt vào, rất nhiều bí pháp cấm thuật liên tiếp thi triển ra. Thần lực pháp thiên tượng địa, cực điểm thăng hoa, ba quang thiêu đốt, hỗn độn chi hỏa, vật thể, quy tắc đạo văn, bản nguyên vũ trụ, bát bộ chi sơn. Oanh long long, vô tận chiến trường bên trên, một tôn cao tới 199 năm ánh sáng khủng bố cự nhân, sừng sững đứng vững. Ngưng thực quy tắc xiềng xích quấn quanh thân, màu xám bạc hỗn độn chi hỏa cùng màu vàng liệt diễm quanh quẩn thiêu đốt. Khủng bố khí tức chấn động phía dưới, vô số thời không toái phiến bị nghiền nát, giới bích bị xé nát, lít nha lít nhít màu đỏ thấm khe rãnh, ở sau ót điên cuồng kéo dài. Găng nia, ngâm, ngân quang rạng rỡ, nhảy cấng vù vù, thô to vô cùng trường thương, bị nắm thật chặt trong tay. Cổ khí toái không hiện lên mông lung quang huy, cùng găng nia dính sát hợp lại cùng nhau, uy năng điệp ra, khí tức càng thêm khủng bố. Đại không bờ bến hai mắt phun ra vàng bạc hỏa diễm về sau, là hờ hững vô tình trắng bạc đôi mắt. Là Bạch Đông Lâm, hỗn độn chúa tể, trên người hắn là. Tê, Bạch Đông Lâm bạo phát giây lát ở giữa, khủng bố khí tức ba động, lập tức dẫn tới tất cả nhân tộc chúa tể ánh mắt, như này thần uy, vang dội cổ kim, làm cho bọn hắn đều chấn động không ngớt. Duy nhất không hài hòa, là cái này tôn nghịch thiên thần khu phía trên, phủ đầy quỷ dị đen nhánh ánh mắt, đến về chuyển động, phàm là cùng hắn ánh mắt đối mặt, nội tâm đều là phát lạnh. Là Đông Lâm, là hắn cứu chúng ta. Huyết đồ răng cắn chặt, bàn tay đem thí thần thương bóp phải kết rung động, từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì trong nháy mắt, để hắn cảm thấy mình như này vô lực. Đối diện nguy cơ, bọn hắn cái này nhiều tiền bối, vậy mà đầy đủ dựa vào Bạch Đông Lâm cái này hậu bối đứng ra, dựa vào chính mình thân thể, mạnh mẽ ngăn trở kia khủng bố công kích. Mặc dù không biết rõ Bạch Đông Lâm là như thế nào kháng trụ đen nhánh ánh mắt đoạt xá, nhưng mà không cần suy nghĩ nhiều, đó nhất định là phi thường thống khổ kinh lịch. Chúng ta đều thiếu hỗn độn chúa tể một đầu mệnh. Rất nhiều chúa tể im lặng, bọn hắn đều không phải người ngu, giây lát ở giữa minh bạch hết thảy. Chư vị, đều nhanh chóng trọng tụ đạo tâm, khôi phục thực lực, Đông Lâm hắn, cần chúng ta trợ giúp. Thiện, lúc trụ chúa tể khẽ gật đầu, giơ tay vung lên, một phiến tối tăm mờ mịt quang mang rơi xuống, đem tất cả nhân tộc chúa tể bao ở trong đó, thời gian điên cuồng tăng tốc trôi qua lên đến. Lúc trụ chúa tể am hiểu nhất thời gian chi đạo, mà rất nhiều chúa tể chỉ là một lần nữa ngưng kết vỡ vụn đạo tâm, tất cả tại bản thân thể nội tiến hành, không cần cùng ngoại giới thiên địa tiến hành lẫn nhau. Cho nên, hắn có thể đồng thời tăng tốc như này nhiều chúa tể thời gian, mà không có nhiều đại áp lực. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc, trắng, Bạch Đông Lâm, dị số, đáng chu. Đột nhiên bạo khởi Bạch Đông Lâm, kia cực nóng quang huy, giống như trung tâm, đệ nhất tà thần ánh mắt, giây lát ở giữa liền bị hấp dẫn, quỷ dị điên cuồng, vặn vẹo tột cùng sát cơ, điên cuồng mãnh liệt lên đến. Bạch Đông Lâm đem đệ nhất tà thần xem như phá tường bên trên đá cản đường, mà đệ nhất tà thần sao lại không phải đâu. Muốn biết rõ Bạch Đông Lâm biểu hiện ra ngoài chiến lực, nhưng đồng dạng một điểm không yếu, vô cùng quỷ dị. So sánh lúc này, đồng thời bị 100 nhiều khỏa đen nhánh ánh mắt ký sinh, vẫn như cũ có thể bảo trì bản ngã ý thức, có trời mới biết đệ nhất tà thần trong lòng có nhiều kinh ngạc, cái này là hắn cũng không thể làm đến sự tình. Phải biết, kia đen nhánh dịch thể có thể là đến từ Vĩnh Hằng Chi Thương, toái không, keng, Bạch Đông Lâm một chân trước đạp, hơi hơi ngửa ra sau, giơ cao găng nia, toàn thân vĩ lực điên cuồng rót vào, toái không mông lung quang huy lấp lánh, tràn lan lưu chuyển, một cổ phá diệt chi ý, bao phủ quanh quẩn tại đầu thương phía trên. Trắng bạc đôi mắt hờ hững nhìn chăm chú lấy đệ nhất tà thần, không vui không buồn, không có cảm tình màu sắc. Hai kiện chân nhất cổ khí, tại vô biên thọ nguyên thôi động xuống, hỗn độn chi khí cùng hỗn nguyên thần lực song trọng quán thâu, bộc phát ra trước không có khủng bố khí tức, cũng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Quán xuyên hắn, hưu, oanh long long, tất chúng, quán xuyên, phá diệt, nát bấy, găng nia mang theo thao thiên vĩ lực, ẩn trốn tại vô ngân thời không, tại tất chúng đặc tính dẫn dắt phía dưới, giây lát ở giữa xuất hiện tại đệ nhất tà thần trước mặt. Vô pháp tránh né, đệ nhất tà thần rất nhiều đen nhánh ánh mắt điên cuồng chuyển động, lít nha lít nhít cánh tay điên cuồng kéo dài, xen lẫn tại thân trước, từng trương màu đỏ thấm miệng máu nhìn lớn đến cực hạn, đồng thời phun ra u ám sền sệt khủng bố quang trụ. Phốc phốc, dài đến hơn 200 năm ánh sáng găng nia, tráng kiện vô cùng, tựa như một đầu ngân hà trút xuống, bình thường thể hình đệ nhất tà thần cùng chi so sánh, nhỏ bé tựa như một điểm bụi bặm. Liền là như này khoa trương thể hình chênh lệch, găng nia, quán xuyên, đặc tính kích hoạt, mẫn diệt rơi đen nhánh quang trụ về sau, trên người đệ nhất tà thần quét ngang mà qua, lưu xuống một cái trước sau thông thấu động khẩu. Một cổ vô pháp tiêu tán phá diệt chi ý, quanh quẩn tại động khẩu phía trên, bị nhanh chóng lan tràn ra. Rất mạnh, răng rác, đệ nhất tà thần đen nhánh đại nhục cầu, giây lát ở giữa vỡ vụn vì một đống sền sệt vật dơ bẩn, hủy diệt lực lượng chấn động, ngay sau đó đem hắn mẫn diệt vì hư vô. Bạch Đông Lâm nhướng mày, không phải bất mãn chính mình công kích, mà là quá mức đơn giản phảng phất là vui đùa, bạo chủng đệ nhất tà thần, há là dễ dàng như thế liền có thể tiêu diệt. Không đủ mạnh, kiệt kiệt kiệt, âm trầm cười lạnh, đột nhiên truyền đến, gần trong gang tấc, liền tại mi tâm. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, vẫy tay một cái, găng như nhảy lên thời không, tự động về đến tay bên trên. Ý chí cảm giác phía dưới, ký sinh tại hắn mi tâm ánh mắt, đã hóa thành một cái mọc đầy cánh tay ác tâm đại nhục cầu, đổi tới đổi lui, kia dày đặc cánh tay lòng bàn tay mở to miệng máu, ác tâm chất lỏng sình sạch không ngừng chảy ra, từ hắn cái trán, chảy về phía gương mặt. Hống hống hống, giết, vô tận chiến trường phương xa, bị ký sinh dị tộc thập cảnh, một mặt đờ đẫn, gào thét gầm thét, tại vô hình kêu gọi phía dưới, hướng Bạch Đông Lâm vây công mà tới. Đệ nhất tà thần, ngươi cái này ác tâm ra hỏa. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, bàn tay chuyển một cái, nắm thu nhỏ rất nhiều găng nia, hội tụ toàn thân vĩ lực, không có một chút do dự, hướng lấy chính mình mi tâm. Hung hăng đâm tới, kiệt kiệt kiệt, đúng, đối chính mình cũng như này tàn nhẫn sao? Hay là nói, nhân tộc, người bị trận thế này dọa đến bị điên rồi. Đệ nhất tà thần trạng thái càng thêm quỷ dị, ngôn từ càng ngày càng lưu loát rõ ràng, phảng phất, ý chí đã hoàn toàn thuế biến. Hừ, Bạch Đông Lâm trắng bạc đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo, khóe mắt dư quang hơi hơi thoáng nhìn, hơn trăm thập cảnh điên dại vây sát lên đến, trận thế này xác thực khủng bố tột cùng, nhưng mà còn không đến mức dọa đến hắn, liền một kiện cổ khí đều không có, phế điểm công phu liền có thể toàn bộ giải quyết. Cho ra chết, keng, găng nia tại toái không ra chỉ phía dưới, uy năng dọa người, xé ra màu đỏ thấm giới phùng, hung hăng chọc vào mi tâm, tại một trận tối nghĩa kim loại tiếng ma sát bên trong, thô to đầu thương từ cái ót xông ra. Oanh long long, sắc bén dư ba từ găng nia khuấy động mà ra, xuyên thủng giới bích, nhảy vọt vô biên cự ly, mẫn diệt vô số thứ nguyên phong bạo đoàn, thẳng đến biến mất tại cảm giác phần cuối. Găng nia quá mức thô to, Bạch Đông Lâm mi tâm, hai mắt, cái mũi, khuôn mặt 2/3 đều bị mẫn diệt, chỉ còn lại một trương nhếch miệng. Thú vị, người chính xác thật giống kém một tia. Cái gì? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, bỗng nhiên từ đầu bên trong rút ra trường thương, theo lấy vết thương dây lát ở giữa khôi phục, một quả đen nhánh ánh mắt trống rỗng xuất hiện, lại lần nữa chết chết ký sinh tại hắn mi tâm bên trên. Tại tinh tế mà xem, đệ nhất tà thần lại không biết lúc nào chuyển rời đến hắn lồng ngực bên trên ánh mắt bên trong, kia quả đen nhánh ánh mắt hóa thành mọc đầy cánh tay ác tâm viên thịt. Găng nia tất chúng, bị tránh thoát. Không đúng, Bạch Đông Lâm nắm thật chặt tay bên trong trường thương, ý niệm vẫn như cũ cùng khẩn mật tương liên, cũng chưa đổi chủ. Găng nia cường đại, đến từ tại hà khắc, thể ước trao đổi, hình tượng điểm đến nói, liền là nào đó chủng đối cược. Tất chúng cùng xuyên thủng, cố nhiên cường đại, nhưng nếu là cái này hai cái đều chưa đạt thành, kia căn cứ thể ước đối cược, găng nia liền sẽ lập tức đổi chủ, nhận mục tiêu công kích vì chủ. Đây cũng là Bạch Đông Lâm, lợi dụng bất tử bất diệt, từ chư thần thế giới tà thần tay bên trong đoạt đến găng nia phương thức. Hắn vừa mới mặc dù là công kích mình mi tâm, có thể mục tiêu lại là khóa chặt đệ nhất tà thần, cùng kích thứ nhất mẫn diệt rơi đệ nhất tà thần, cái này một lần công kích bị hoàn toàn lẩn tránh. Hắn vừa mới đánh chúng chỉ là vô pháp mẫn diệt đen nhánh ánh mắt. Có thể Gamia cũng không vì thế ước đổi chủ. Nói như vậy, những này đen nhánh ánh mắt nhìn giống như là đơn độc cá thể sinh mệnh, kỳ thực còn là đệ nhất tà thần thân thể một bộ phận. Cái này ra hỏa, tại ánh mắt ở giữa di động cơ hồ hào vô gian khích, như thế nói đến, đệ nhất tà thần chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi. Bạch Đông Lâm nội tâm không khỏi một trầm, thông qua vẻn vẹn tin tức, phân tích ra một cái sự thực đáng sợ, như là vô pháp triệt để hiểu thấu đen nhánh ánh mắt tồn tại cơ chế bất kỳ cái gì công kích đều là phí công. Ồ, uốn qua uốn lại đệ nhất tà thần, đột nhiên cảm giác được cái gì, đại nhục cầu trì trệ, quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Nhân tộc, ngươi là như thế nào làm đến? Vừa mới ngươi công kích, rõ ràng mẫn diệt ngươi không ít bản nguyên hạt, có thể là trong nháy mắt, vậy mà hoàn mỹ vô khuyết khôi phục, cái này. Thật là bất khả tư nghị a. Kiệt kiệt kiệt, thú vị, thực tại là quá thú vị. Bạch Đông Lâm nghe nói hơi bĩu môi, chó chê mèo lắm lông, ngươi cái này ra hỏa, mới là quỷ dị nhất tốt a. Thử một lần cái này một chiêu như thế nào? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội sinh mệnh chi quang cùng linh hồn chi quang dâng trào sôi trào lên, xen lẫn dung hợp, hóa thành thuần khiết, sinh hồn chi quang, hướng lồng ngực đệ nhất tà thần kích xạ mà đi. Ừm, thật là thoải mái a. Hắc hắc, ngươi cái này tiểu tử, thật điên rồi phải không? Tại sinh hồn chi quang chiếu rọi phía dưới, đệ nhất tà thần dây lát ở giữa tinh thần phấn chấn, thoải mái phát ra kỳ quái rên rỉ. Không dùng, nhìn đến kia đen nhánh dịch thể, cùng mẫu hạ không quan hệ. Bạch Đông Lâm trắng bà con mắt không chút nào ba động, ban đầu chỉ là một cái thăm dò, cũng không có ôm lấy nhiều đại kỳ vọng. Sinh hồn chi quang là khắc chế linh nô đại sát khí, nhưng là bản chất kỳ thực là tràn đầy chữa trị kỳ lạ năng lượng, cái khác sinh mệnh bị chiếu rọi, tự nhiên sẽ cảm giác đến cực kỳ dễ chịu. Thật là khó chơi, kia, trước đem những này thảm thương trùng giải quyết đi. Bạch Đông Lâm thần sắc một lạnh, không để ý thân bên trên đệ nhất tà thần, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía đã độn hành đến thân trước trên trăm thập cảnh. Hống hống hống, giết, sôi trào, thiêu đốt, thăng hoa, bị đen nhánh ánh mắt khống chế thập cảnh, hoàn toàn ném đi đối tự thân tính mệnh lo lắng, một mặt thật thà, đem bản nguyên hạt, thể nội thế giới, bản nguyên vũ trụ, thậm chí là thọ nguyên, đều là điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, trước không có khủng bố khí tức, thậm chí siêu việt bọn hắn đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Đại đồ lục chi thuật, u quang trảm ách, thập phương bát địa tịch diệt xâm la. Oanh long long, hơn trăm thập cảnh cường giả, thiêu đốt hết thảy, bộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích, mặc dù không có cổ khí kể bên người, nhưng mà cái này hội tụ thành tinh hà khủng bố quang lưu, đã không dưới phía trước cổ khí đối oanh chi chiến. Đến tốt, Bạch Đông Lâm trắng bà con người hiện lên một tia u quang, tay bên trong găng nia hung hăng lắc một cái, thương hoa mẫn diệt mảng lớn thời không, hóc ngược tụ lực, đột nhiên hướng trước đâm ra. Giết, vù vù, oanh long long, quang huy, vô cùng óng ánh hủy diệt quang huy. Tại vô tận chiến trường sâu chỗ từ từ bay lên, mênh mông vô ngần, tịch diệt vô tận, thời không toái phiến quét dọn không còn, thối nát đan vào một chỗ thế giới tuyến, bị đứt đoạn vỡ vụn, to lớn mà màu đỏ thẫm giới khẩu, thật lâu không có thể khép lại. Yên tĩnh, oanh minh, không ngừng trở đi trở lại, đường kính ngàn vạn năm ánh sáng hủy diệt quang cầu, từng khỏa liên tiếp dâng lên, tại vô tận chiến trường từng cái xó xỉnh tự ý nở rộ. Chết, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, trắng bạc ánh mắt bên trên có đen đỏ ti tuyến nhảy lên không ngớt. To lớn sừng sững thân thể biến đến tàn khuyết không chịu nổi, tứ chi thậm chí đầu lâu, bị liên tiếp chém xuống, lại tại trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. A a a, đệ nhất tà thần, ngươi tốt hung ác a. Không sợ sinh tử, không biết phòng ngự là vật gì trên trăm thập cảnh, thương vong thảm trọng, chỉ cần là Bạch Đông Lâm khóa chặt mục tiêu, trong nháy mắt liền bị vô số thương ảnh quán xuyên, bản nguyên hạt mẫn diệt hầu như không còn mà chết. Tại chết đi về sau, đen nhánh ánh mắt tự động thoát ly, thập cảnh phiêu tán ở trong hư không ý chí tàn ngân. Khôi phục thần trí, đối lấy đệ nhất tà thần phát ra thê lương bi thương, nguyền rủa. Hừ, những này thập cảnh mặc dù thảm thương, nhưng mà đều là dị tộc yêu tộc, là nhân tộc đại địch, thần ngã, thống ngự ý thức Bạch Đông Lâm, có thể không biết thương cảm là vật gì, chỉ là làm ra nhất lý trí lựa chọn. Thần lực quy tắc dập dờn mà qua, bắt giữ ý chí tàn ngân, mỏ neo định tọa độ, dẫn động quy tắc lực lượng, đem hết thảy phục sinh hậu thủ toàn bộ mạt sát. Sở dĩ tự thân động thủ, là bởi vì Bạch Đông Lâm phát hiện, những kia đen nhánh ánh mắt cũng chưa hướng phía trước nhằm vào đàn nã. Theo lấy ý chí tàn ngân nhảy vọt mà đi, mà là toàn bộ ký sinh đến trên người hắn. Kiệt kiệt kiệt, giết đi, thỏa thích giết đi, nhân tộc tiểu tử, để bản thân nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng còn có thể chống đỡ được nhiều lâu. Ngươi bản ngã ý thức lại có nhiều cứng cỏi. Đệ nhất tà thần ngữ khí vặn vẹo mà điên cuồng, tràn đầy cổ quái ác thú vị, cũng không xuất thủ, liền giống là xem kịch vui, nhìn lấy Bạch Đông Lâm cùng trăm vị thập cảnh chém giết lẫn nhau. Bạch Đông Lâm thân bên trên cổ quái, lệnh đệ nhất tà thần sinh ra khác tâm tư. Hắn đem hắn khống chế, chiếm cứ cái này của quỷ dị cường đại, có thể vô hạn tự lành thân thể. Như này cái này, có lẽ, một cái thập cảnh cường giả, đối mặt đen nhánh ánh mắt ký sinh, một điểm sức phản kháng đều không có, chỉ cần một khỏa, liền có thể hoàn mỹ khống chế. Hắn không tin tưởng, cái này Bạch Đông Lâm ý thức liền là lại như thế nào cứng cỏi, cũng không khả năng kháng trụ tất cả, cao tới hơn 200 đen nhánh ánh mắt. Ngươi thân thể, bản thân muốn, hừ, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, theo lấy thân thể ánh mắt số lượng không ngừng tăng thêm, trắng bạc con ngươi bên trên đen đỏ ti tuyến càng ngày càng dày đặc, nhưng mà nghĩ muốn khống chế hắn, lại là tuyệt đối không khả năng. Khống chế cũng là một chủng tổn thương, bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển có thể không phải ăn chay, hắn hiện tại cứng đối cứng, chỉ là nghĩ thử một lần cực hạn của mình tại chỗ nào. Đệ nhất tà thần dự định, tự nhiên không gạt được hắn ánh mắt, trong lòng cũng tại suy tư, nên như thế nào giải quyết những này ánh mắt, hắn mặc dù không sợ, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, nhân tộc khẳng định sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đã không thể đem hủy diệt, kia, trấn áp phong cấm có được hay không? Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm não hải bên trong đệ nhất thời gian liền hiện lên đen nhánh thạch bi thân ảnh, cái này vị đại lão ăn quy tắc quái dị như cùng ăn con gà con, trấn áp lực lượng không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm. Ý niệm lưu chuyển, tại thần hồn không gian bên trong quét ngang mà qua, liên tiếp đụng chạm đen nhánh thạch bi, lại hào không phản ứng, một điểm hồi ứng đều không có, tựa như một cái chó chết. Sách, cái này ra hỏa, 10 vạn quái dị thật là cho chó ăn, trở mặt vô tình. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, đen nhánh thạch bi đã đối với mấy cái này ánh mắt không có hứng thú, hắn cũng không có biện pháp cưỡng ép thôi động cái này tôn đại Phật. Giết, tại suy tư thời điểm, Bạch Đông Lâm động tác trong tay có thể không ngừng xuống chút nào, găng nia điên cuồng đâm ra, mang lấy toái không quyền đầu, liền nhau đập xuống. Không sợ bị thương, năng lượng vô biên, thọ nguyên vô tận. So với những này bị khống chế thập cảnh, hắn càng thêm điên dại điên cuồng. Dù cho bị đánh đến chỉ còn lại một quả bản nguyên hạt, cũng tại trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Như này cuồng bạo đánh pháp, ánh mắt khống chế thập cảnh thương vong cực nhanh, trong nháy mắt liền bị tiêu trừ 2/3, cùng theo mà đến, Bạch Đông Lâm thân thể cơ hồ bị quỷ dị ánh mắt tràn đầy, đều là sinh động vô cùng, quay tròn chuyển động không ngừng, ánh mắt quỷ dị xâm nhiên. Cái này ra hỏa, là cái gì quái vật, vậy mà như này có thể chịu, mà lại, hắn thọ nguyên cũng quá mức rồi rào đi. Cho dù là tân tấn thập cảnh, có mấy chục ức năm thọ nguyên, cũng không chịu nổi cái này dạng tiêu hao a. Lặng lẽ chứng kiến cái này một trận đại chiến đệ nhất tà thần, nội tâm sinh ra kinh ngạc, Bạch Đông Lâm có thể cùng trăm vị thập cảnh chống lại, tay bên trong hai kiện công kích khủng bố cổ khí, không thể nghi ngờ là tác dụng cực lớn, có thể cái này dạng cường độ cao sử dụng cổ khí, thật có thể gánh vác được sao? Bản nguyên hạt có thể dùng không ngừng khôi phục, hỗn nguyên thần lực vô cùng vô tận, cái này đã đủ quỷ dị, không nghĩ đến người này thọ nguyên, cũng như này rồi rào. Phảng phất lấy không hết, Đông Lâm, chịu đựng, chúng ta đến, tiếp đến huyết độ ý chí truyền âm, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, ngay sau đó liền chấn động ý chí, đáp lại nói. Dừng bước, đều không cho phép qua đến. Huyết đồ mấy cái hơi sững sờ, nhưng vẫn là nghe đi vào, giây lát ở giữa đình trệ tại chỗ. Nhân tộc chúa tể đều là một lần nữa ngưng tụ đạo tâm, hơi thương nghị về sau, bởi vì kiêng kỵ cái kia quỷ dị đen nhánh ánh mắt, liền lưu xuống không có cổ khí kể bên người chúa tể, những người còn lại đều là liền chạy đến trợ trận. Chư vị, kia đen nhánh ánh mắt quá mức quỷ dị, liền là có cổ khí phòng thân, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Bạch Đông Lâm tiếp tục truyền âm nói, hắn có thể không dám cam đoan những này ánh mắt có phải hay không hội bỏ hắn mà đi, nếu là như vậy, đến nhiều ít chúa tể cũng là đưa đồ ăn, không vẻn vẹn hoàn toàn không thể giúp được hắn, ngược lại sẽ cho đối phương tăng lực lượng. Ta đã thăm dò đệ nhất tà thần không ít nội tình, lúc này hắn trạng thái cực kỳ quỷ dị, bình thường thủ đoạn đã không dùng, giết hắn bất tử chỉ có trấn áp phong cấm, cái này phương pháp còn không thử nghiệm qua. Cái này giết bất tử đặc tính cùng quái dị có chút tương tự, nói không chắc thật có thể có dùng, mời các vị suy nghĩ một chút, ta nhân tộc cường đại nhất trấn phong pháp môn là cái gì. Bạch Đông Lâm đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho nhân tộc chúa tể nhóm, suy cho cùng người nhiều lực lượng lớn a, mấu chốt nhất là hắn cũng không phải rất sở trường trấn áp phong cấm chi đạo, cho tới nay liền là trực tiếp làm toái đối phương chướng, mà muốn trấn áp đệ nhất tà thần, phổ thông phương pháp khẳng định là không được. Trấn áp phong cấm chi pháp, huyết đồ mấy cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cái này bên trong cơ hồ hội tụ nhân tộc các phương các mặt tột cùng nhất cường giả, tự nhiên có không ít tinh thông trấn áp. Tỷ như đạo môn hư u đạo chủ tay bên trong thái cực đồ, lại tỷ như không minh Phật thế tôn tay bên trong thập nhị phẩm kim liên, đều là trấn áp chí bảo. Có thể là, dùng đệ nhất tà thần hiện nay trùng trùng biểu hiện, như thế vẫn chưa đủ. Muốn nói trấn áp phong cấm, thuộc về không ách thời đại chư vị tiền bối, suy cho cùng tại kia dòng giã một thời đại, đều tại nghiên cứu như thế nào trấn áp quái dị, bọn hắn, là nhân tộc rất nhiều thời đại tới nay, trấn áp phong cấm chi đạo đại thành người. Hư u đạo chủ hơi hơi suy tư, ngay sau đó mở miệng nói ra, hắn thôi động thái cực đồ trấn áp hiệu quả mặc dù cũng không yếu, có thể kia là chân nhất cổ khí a. Đã là trấn áp, khẳng định không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc sự tình, mà là rất khả năng vĩnh cửu tiếp tục kéo dài, nào có kia nhiều thập cảnh thọ nguyên để duy trì cổ khí vận chuyển. Cho nên, phàm là dùng cổ khí làm hạch tâm trấn áp phương pháp, đều có thể dùng tạm thời không cần cân nhắc. Không sai, luân hồi lão tổ bọn hắn, chính tốt vô sự, nhanh chóng mở ra thời không thông đạo, đem các tiền bối mời đến. Không ách thời đại trấn áp phong cấm thủ đoạn, có lẽ có dùng, nhưng mà đến tột cùng hiệu quả như thế nào, còn phải thử một lần mới biết. Kiếm chủ, người có cái gì muốn nói sao? Huyết đồ thần sắc khẽ động, nhìn lấy muốn nói lại thôi kiếm chủ, làm đến quan hệ mật thiết cơ hữu tốt, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến kiếm chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẳng định có chuyện quan trọng gì nghĩ nói. Cái này, kiếm chủ lông mày nhíu.